Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 669, Minato Ban. Kakashi ba người ghé qua mà ra, rời đi Konoha thôn, tại rừng cây ở giữa. Ba người không ngừng chạy vội. Kakashi đi ở trước nhất, mà Obito cùng Lâm thì rơi vào phía sau cùng. Obito nói khẽ với Lâm nói ra: "Lâm, ta luôn cảm thấy Kakashi có chút không đúng, tựa hồ có cái gì tâm sự. Hôm qua cái này tiểu tử một ngày đều không có trở về đi ngủ, tại hồ nước nhỏ nơi đó ngây người một buổi tối." Lâm nghe vậy cũng lộ ra vẻ lo lắng, nói ra: "Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Kakashi dạng này, hắn sẽ không phải thật ra chuyện gì a? Trước đó nghe nói hắn đi chấp hành cấp S nhiệm vụ, sẽ không phải là bởi vì cái kia nhiệm vụ a? Có khả năng này, đi cái kia nhiệm vụ về sau, hắn liền không được bình thường." Obito thấp giọng nói: "Cái kia nhiệm vụ là cái gì? Người biết không Obito?" Obito lắc đầu, nói ra: "Ta cũng không rõ ràng, nhưng là nghe Minato lão sư trước đó nói qua, tựa như là đi cái gì Lâu Lan." "Lâu Lan sao? Cái kia địa phương tựa như là cái gì di tích, nghe nói đã sớm hoang phế." "Ai biết, dù sao ta là chưa từng đi. Bất quá Kakashi hẳn là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở về mới là. Liền là không rõ ràng trong đó đến cùng là phát sinh cái gì." Obito nói: "Xem ra chúng ta muốn tìm cái thời gian hỏi một chút Kakashi." "Ừm, lúc nghỉ ngơi hỏi một cái đi. Gia hỏa này, sự tình gì đều giấu ở trong lòng. Lúc nào có thể sửa lại cái này tật xấu?" Obito có chút tức giận bất bình nói: "Cũng không biết vì cái gì muốn kích động như vậy." Lâm cười nói: "Kakashi chính là cái này cá tính. Muốn thay đổi chỉ sợ rất khó." "Ai, nói cũng đúng." Hai người ở hậu phương trò chuyện, lại không biết, những tin tức này đều đã rơi vào Kakashi trong tai. "Lâu Lan, cái này thế giới ta đi Lâu Lan sao? Từ Minato lão sư buổi sáng hôm nay trông thấy nét mặt của ta đến xem, ta hẳn là đã hoàn thành cái này nhiệm vụ, hoặc là chính là ta thay thế nguyên bản cái này thế giới chung Kakashi." "Muốn sao?" "Liền là nguyên bản cái này thế giới chung Kakashi rời đi thôn, đi khác địa phương, như vậy, là loại kia đâu?" Kakashi trong lòng thầm nghĩ. Nguyên tắc bên trong, Naruto cùng Sakura ngộ nhập giới hạn Tsukuyomi thế giới. Tại cái kia thế giới chung, Naruto có một cái giống nhau thân phận người, mà Sakura thì là hoàn toàn thay thế trước đó cái kia thế giới chung Sakura. Nói cách khác, tiến vào cái này thế giới, có hai loại khả năng tính, hoặc là liền là hoàn toàn thay thế cái này thế giới chung thân phận của mình. Một loại khác, liền là xâm lấn hình thức, cái này thế giới sẽ xuất hiện hai cái giống nhau chính mình. Đến cùng là loại kia khả năng đâu? Kakashi có chút đoán không được. Đây hết thảy đều cần điều tra tinh tường. Có lẽ, nhìn thấy mặt cô Obito thời điểm, đây hết thảy liền sẽ một cách tự nhiên rõ ràng. Kakashi biết, mặt nạ Obito không có khả năng một mực không xuất hiện. Hắn sẽ không trầm mặc quá lâu. Bây giờ bỏ mặc mình tại nơi này, bất quá là để cho mình cảm thụ loại này hạnh phúc. Kakashi mặc dù biết cái này một điểm, nhưng lại bất lực phản kháng. Đây là dương mưu. Dù là biết mình có thể sẽ luân hãm, nhưng là Kakashi vẫn là không nhịn được tới gần. Liền như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Nghĩ đến nơi này, Kakashi trong lòng ngược lại tỉnh táo một chút. Cái này thế giới phát sinh sự tình không phải là bắn tên không đích. Lần này nhiệm vụ, chắc hẳn liền sẽ nhìn thấy một điểm mánh khóe. Kakashi nghĩ đến nơi này, dưới chân động tác trở nên nhanh hơn. Hiu, gặp Kakashi tốc độ tăng tốc, Obito cùng Lâm cũng đồng thời tăng tốc. Xem ra cái này thế giới Obito cùng Lâm, thực lực đều không kém a, Kakashi cảm thán nói. Konoha tiểu đội phân phối, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thật đều giấu giếm huyền cơ. Dưới tình huống bình thường, đều sẽ phân phối ra cực kỳ thích hợp tổ hợp. Kakashi, Obito, Lâm có thể phân phối đến một tổ. tự nhiên cũng là bởi vì thiên phú nguyên nhân. Kakashi không cần nhiều lời. Từ nhỏ đến phần lớn là danh thiên tài. Obito, Uchiha nhất tộc, có tài nhưng thành đạt muộn, có được cực lớn tiềm lực. Cái này một điểm, bị Minato xem ở trong mắt. Về phần Lâm, tựa hồ tại hai người quang mang phía dưới không ngóc đầu lên được. Nhưng là nàng đồng dạng có cực kỳ ưu tú thiên phú. Chakra nắm giữ cực kỳ cẩn thận. Tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên vô cùng có thiên phú. Ngẫm lại xem, một cái 12 tuổi thiếu nữ, có thể tại dã ngoại tiến hành Sharingan cấy ghép giải phẫu. Đây là cỡ nào cao siêu chữa bệnh nhẫn thuật, mà tại cái kia niên kỷ, liền có thể nắm giữ đến loại trình độ này chữa bệnh nhẫn thuật. Há lại sẽ là người bình thường. Còn nữa, Lâm đã từng là tam vĩ nhân trụ lực. Liền xem như bị ban điều khiển vụ ẩn cưỡng ép phong ấn tiến vào Lâm thể nội. Nhưng là nếu như Lâm bản thân tố chất thân thể không được, tại phong ấn thành công một khắc này, Lâm liền sẽ bị vĩ thú cho ăn bể bụng. Có thể trở thành tam vĩ nhân trụ lực, liền có thể nói rõ Lâm bản thân chakra 10 phần khổng lồ. Bởi vì trở thành nhân trụ lực hàng đầu điều kiện chính là chakra khổng lồ. Một phương diện tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên có được to lớn thiên phú. Một phương diện, có được cường đại chakra. Tập hợp hai điểm này thiếu nữ, sẽ còn là một cái phổ thông ninja sao? Cuối cùng một điểm, Lâm tại đại quyết chiến Obito tử vong thời khắc, linh hồn còn có thể đến tiếp dẫn Obito. Phần này năng lực, chỉ sợ thế giới Naruto bên trong, không có mấy người có được. Thấy qua, đơn giản liền là Sakumo, Minato cùng Kushina đều chỉ là bởi vì phong ấn chakra quan hệ lưu lại. Cho nên, Lâm thân thế, chỉ sợ cũng không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản. Nhưng là bất kể nói thế nào, Lâm thiên phú tuyệt không tại Kakashi cùng Obito phía dưới. Minato ban, cũng không có một cái là người bình thường. Ba người lấy cực nhanh tốc độ tiến lên. Sắc trời dần dần tối xuống. Kakashi ngừng bước chân, nói ra, chúng ta hôm nay tại nơi này nghỉ ngơi đi. Ban đêm đi đường không quá an toàn. Obito cùng Lâm cũng là không có ý kiến gì. Ban đêm đi đường xác thực có nhiều bất tiện, mà lại đi một ngày. Thân thể của bọn hắn cũng tiêu hao khá lớn. Ninja mặc kệ lúc nào, đều phải để lại có nhất định dư lực. Ba người dâng lên đống lửa, lập tức rơi vào trong trầm mặc. Uy, Kakashi, lần trước ngươi đi chấp hành nhiệm vụ, nghe nói đi Lâu Lan, nơi đó có phải hay không rất thú vị a? Có thể hay không cùng chúng ta nói một chút a? Obito nói, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ninja nhiệm vụ, là tùy tiện lấy ra nói sao? Kakashi bất đắc dĩ nói, cái gì đó, khiến cho thần bí như vậy, bình thường nhiệm vụ hoàn thành về sau. Liền không có cái gì tốt bảo mật. Obito bất mãn nói, cái này nhiệm vụ có giữ bí mật quy định, không thể tiết lộ. Thôi đi, thật là chán. Obito quay mặt qua chỗ khác. Hắn kỳ thật cũng không phải thật nghĩ biết nội dung nhiệm vụ, chỉ là muốn tìm câu chuyện. Chỉ là bị Kakashi một câu lại cho phá hỏng. Obito nhìn một chút Lâm, ý tứ rất rõ ràng, kia chính là ta không cách nào. Người suy nghĩ một chút biện pháp đi. Bằng vào quan hệ của hai người, Lâm tự nhiên là rất nhanh hiểu ý. Cái kia, Kakashi, gần nhất ngươi đang bận cái gì đâu? Nghe Ayako Aji nói, ngươi cùng với nàng cãi nhau là bởi vì cái gì a? Bởi vì thúc cưới đi. Kakashi như không có việc gì nói. Thúc cưới? Obito cùng Lâm đều mở to hai mắt nhìn, chăm miệng một lời nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.